Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 137 thì lúc này Tần Nghiên đã mất tích một cách bí ẩn và đã gây ra một cái mối đe dọa cho cả nhóm Kim Ngân Hy và cả Thẩm Thanh Lan. Thì liệu là không biết Tần Nghiên sẽ sắp tới sẽ gây ra những chuyện gì hại đến Thẩm Thanh Lan hay là nhóm Kim Ngân Hy nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 138 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Buổi tối hôm đó, Phó Hành Dật vừa tiễn người nhà đến thăm Thẩm Thanh Lan về, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi cùng cô. Vừa mới nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng hừ nhẹ của cô, anh chòa mở mắt ra. Sao vậy? Phó Hành Dật, hình như em sắp sinh rồi. Thẩm Thanh Lan vừa nói xong, Phó Hành Dật lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chỉ chốc lát sau bác sĩ đã tới, sau khi kiểm tra thì nói. Vẫn còn sớm, bây giờ mới chỉ là những cơn đau đầu tiên, còn một thời gian nữa mới đến lúc sinh. Trước hết hãy kiên nhẫn, cũng đừng quá sợ hãi, tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra. Còn lâu lắm sao? Phó Hành Dật câu mày, anh đã tự mình trải nghiệm qua cảm giác đau đớn đó. Vừa nghĩ đến việc Thẩm Thanh Lan sẽ bị cơn đau đớn như vậy hành hạ lại còn trong khoảng thời gian rất lâu, anh liền trở nên nóng nảy. Bác sĩ đã từng gặp nhiều người làm cha giống như vậy nên chỉ cười, kiên trì giải thích. Sinh con không nhanh như vậy đâu, tử cung của cô ấy còn chưa mở. Có vài người từ khi bắt đầu đau đẻ cho đến khi tử cung mở hết nhưng cũng phải mất mấy ngày. Có người nhanh thì chỉ mất mấy tiếng đồng hồ. Tình hình hiện tại của vợ anh rất tốt, chắc là sẽ không cần phải đợi lâu. Vừa nghe tới mấy tiếng đồng hồ, trong lòng Phó Hành Dật liền bập bập. Bác sĩ, nếu như chúng tôi chọn sinh mổ thì... Bác sĩ, chúng tôi chọn sinh thường. Thẩm Thanh Lan cắt nghe lời của Phó Hành Dật, trợn mắt nhìn anh. Chẳng phải đã sớm tư lượng xong rồi sao? Bây giờ không được phép đổi ý nữa. Hơn nữa đối với cô, chút đau đớn này căn bản không đáng gì. Có thể sinh thường thì nên cố gắng sinh thường. Tố chất cơ thể của vợ anh không tệ, thai nhi cũng không quá lớn, hoàn toàn có thể sinh thường. Bác sĩ đề nghị, Phó Hành Dật mím môi. Vẫn nhất quyết. Muốn sinh mổ, nhưng trong thấy ánh mắt kiên cường của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng anh cũng không lên tiếng nữa. Biết tin bụng của Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng có đồng tỉnh. Hơn nửa đêm, mọi người trong nhà đều chạy tới bệnh viện, ngay cả hai ông cụ cũng không ngủ. Mọi người vây quanh Thẩm Thanh Lan ân cần hỏi han, Phó Hành Dật thì ngược lại, bị mọi người quên lãng. Thanh Lan, con ăn chút gì đó trước đi. Đây là canh chị Tống vừa mới nấu, con uống vào bổ sung thể lực, sinh con là việc cực kỳ mệt mỏi. Trong tay Sở Vân Dung cầm thêm một chiếc hộp giữ nhiệt dịu dàng nói, những người khác nghe xong cũng gật đầu phụ họa. Đúng, ăn một chút để bồi bổ sinh lực. Thật ra thì Thẩm Thanh Lan không cảm thấy đói chút nào, nhất là vừa nghe thấy phải uống canh thì đã muốn từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, nghĩ tới những ngày bọn họ phải ngày đêm lo lắng, cuối cùng cô vẫn nhận lấy bát canh trong tay Sở Vân Dung, một hơi uống cạn. Nhìn vẻ mặt mỗi lần uống canh mà như uống thuốc của Thẩm Thanh Lan, Thẩm Vân Dục vốn còn đang lo lắng bỗng bật cười. Thẩm lão gia trông thấy bèn giơ tay lên vỗ một cái vào sau gáy của anh. Bị ông nội dạy dỗ ngay trước mặt vợ của mình, Thẩm Vân Dục liền lúng túng. Thẩm Thanh Lan liếc thấy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ôm Hề Giao thì làm như không nhìn thấy, thể diện của chồng mình vẫn cần phải giữ. Sau cơn đau bụng kia, Thẩm Thanh Lan liền không có động tĩnh gì nữa. Người một nhà khẩn trương nhìn chằm chằm vào bụng cô, khiến Thẩm Thanh Lan vốn không căng thẳng cũng trở nên căng thẳng. Phó Hành Dật thấy vậy thì bắt đầu đuổi người. Hai ông, mẹ, mọi người về trước đi, Thanh Lan ở đây cứ giao cho con là được rồi. Bác sĩ cũng đã nói Thanh Lan sẽ không sinh nhanh như vậy đâu, hai ông cụ đâu chịu rời đi. Bọn ông cứ ở chỗ đây đi, trở về càng thêm lo lắng, không bằng cứ ở chỗ này nhìn cũng thấy an tâm hơn một chút. Phó Lao Gia nói, ông nội, hai người ở đây sẽ khiến Thanh Lan lo lắng, phụ nữ mang thai mà lo lắng thì sẽ không tốt. Chờ khi nào Thanh Lan vào phòng sinh, cháu sẽ gọi điện thoại cho hai người, lúc ấy hai người đến cũng chưa muộn. Hai ông cụ nghe xong cảm thấy cũng có lý, bèn dặn dò đủ thứ rồi mới miễn cưỡng rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật. Bụng em còn đau không? Phó Hành Dật dịu hậu giọng hỏi, hiện giờ không có cảm giác gì. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đứa nhỏ này của cô chắc chắn là một đứa nhóc rất mạnh mẽ, rất hay bám mẹ. Phó Hành Dật xem giờ mới hơn 5 giờ sáng, một nhà lăn qua lăn lại đã gần nửa đêm. Thấy Thẩm Thanh Lan có vẻ đã buồn ngủ, anh nói, em ngủ một giấc trước đi, anh trông em. Thẩm Thanh Lan khẽ vỗ giường, anh cũng lên giường nghỉ một lát đi. Cô dám chắc mình chưa nghỉ ngơi thì Phó Hành Dật cũng sẽ không đi nghỉ. Phó Hành Dật không từ chối, anh lên giường, ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Nếu khó chịu ở đâu đều phải nói với anh đấy. Thẩm Thanh Lan ra vẻ chán ghét. Em biết rồi, Phó Hành Dật, giờ anh đúng là càng lúc càng dông dài nhé. Rõ ràng anh còn căng thẳng hơn cả cô, cho đến 7-8 giờ sáng hôm sau, bụng Thẩm Thanh Lan mới bắt đầu đau, cơn đau làm cô tỉnh giấc. Cảm nhận được tiếng hít thở đều đặn sau lưng, cô biết hơn một tuần nay, vì lo lắng cho cô mà Phó Hành Giờ không nghỉ ngơi đàng hoàng. Lúc này anh hiếm khi được ngủ một giấc, nên cô chỉ mở mắt, nằm im không dám nhúc nhích. Có điều cơn đau này khá dữ dội, chẳng mấy chốc Thẩm Thanh Lan đã toát mồ hôi. Từ trong cơn mơ, Phó Hoành giật mình, tức giấc liền bắt gặp dáng vẻ chau mày của Thẩm Thanh Lan. Anh ngồi bật dậy. Thanh Lan, em cố gắng chút, anh đi gọi bác sĩ. Thẩm Thanh Lan túm lấy tay anh. Anh đừng đi, em đỡ hơn rồi. Quả nhiên chỉ một lát thì cơn đau qua đi. Thẩm Thanh Lan ngồi dậy. Phó Hành Giật vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt ướt để giúp cô lau mồ hôi trên mặt. Không lâu sau, bác sĩ bước vào, hỏi thăm về tình trạng cơ thể của Thẩm Thanh Lan, kiểm tra sức khỏe đơn giản cho cô, rồi nói. Tử cung mới mở một phân, còn cắt lúc sinh rất sớm. Nếu cô cảm thấy không quá đau thì đứng lên đi lại một chút, đi chậm chậm. Như vậy cũng giúp cho việc sinh nở của cô. Bác sĩ, bao lâu nữa thì vợ tôi mới chính thức bắt đầu sinh? Phó Hành Giật hỏi. Bây giờ vẫn sớm, đợi mở được 3 phân thì có thể vào phòng sinh. Theo tốc độ hiện tại của cô ấy thì còn phải khoảng 5-6 tiếng nữa. Có điều thể chất của vợ anh rất tốt, anh không cần quá lo lắng. Không phải Phó Hành Giật lo lắng chuyện này, mà là anh không đành lòng nhìn Thẩm Thanh Lan chịu cơn đau hành hạ. Bác sĩ lại dặn dò tỉ mỉ những điều cần chú ý. Khi đã chắc chắn Thẩm Thanh Lan không có bất cứ vấn đề gì, bác sĩ mới rời đi. Buổi sáng Sở Vân Dung đến bệnh viện, đúng lúc đụng phải bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, còn tưởng là Thẩm Thanh Lan đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bước vào. Thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đang chuyện trò, vẻ mặt tươi cười, rõ ràng chẳng có chuyện gì cả, lúc này Sở Vân Dung mới yên tâm. Sao dậy sớm thế? Thấy Sở Vân Dung, Phó Hành Dịch chào một tiếng mẹ rồi định đứng lên, bà bèn ngăn anh lại. Hành Dịch, con cứ ngồi đi. Tuy hiện giờ Phó Hành Dịch đã hồi phục rất tốt, nhưng chung quy vẫn chưa khỏi hẳn. Mẹ, sao mẹ tới sớm vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi. Sở Vân Dung mỉm cười đáp. Già rồi, ngủ ít. Dù sao ở nhà cũng không ngủ được nên mẹ muốn mang bữa sáng qua cho con. Yên tâm, không nóng đâu. Đây là món cháo trứng muối chị Tâm nấu ban sáng đấy. Mẹ chuẩn bị cho con mấy món dưa muối, con ăn kèm cho dễ tiêu. Sở Vân Dung xách hai chiếc hộp giữ nhiệt, một cho Thẩm Thanh Lan, hộp còn lại tất nhiên là chuẩn bị cho Phó Hoành Dật. Hoành Dật, phần của con này. Cảm ơn mẹ. Hoành Dật nhận lấy. Mẹ, mẹ đã ăn chưa? Thế Sơ Vân Dung ngồi một bên nhìn cô ăn, Thẩm Thanh Lan dời sự chú ý của bà. Mẹ ăn rồi, sáng nay bác sĩ đến kiểm tra chưa? Rồi ạ, bác sĩ bảo tử cung mới mở có một phân. Thẩm Thanh Lan trả lời, gắn hơn cho xong một bát cháo, cô không nuốt nổi nữa. Thật ra từ lúc sáng bụng cô vẫn đau suốt, chẳng qua không muốn Phó Hoàng Dịch lo lắng, cơn đau cũng không quá dữ dội nên cô không nói ra. Thấy Thẩm Thanh Lan không ăn nữa, Sơ Vân Dung thu dọn rồi ra ngoài rửa bát. Mẹ, mẹ đỡ con đứng dậy đi lại một chút. Bác sĩ bảo bây giờ đi lại có thể sinh nhanh hơn. Sở Vân Dung rửa bát xong, Thẩm Thanh Lan nói với bà. Ban nãy Eden đến nhận Phó Hành Dịch đi, nếu đã tới bệnh viện rồi thì đương nhiên là phải làm kiểm tra. Đã sinh hai đứa con, dĩ nhiên Sở Vân Dung hiểu rõ những điều này. Bà bước tới đỡ Thẩm Thanh Lan đứng dậy. Con có chịu được không? Vẫn chịu được ạ. Mức độ đau lúc này vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của cô. Sở Vân Dung dìu Thẩm Thanh Lan đi loanh quanh trong hành lang. Thẩm Thanh Lan mang thai thời kỳ cuối, nằm cả người có hơi phù phề. Trên mặt không rõ, nhưng dưới chân thì rất rõ ràng. Đi được nửa tiếng, cô cảm thấy chân đã tê, vừa vặn ôm hề dao đến, bèn quay vào nghỉ ngơi. Không thấy Phó Hành Dật, ôm hề dao liền hỏi. Biết anh đi làm kiểm tra, cô ghé lại gần Thẩm Thanh Lan. Hành Dật vẫn chưa biết trong bụng em là con trai à? Đáy mắt Thẩm Thanh Lan lướt qua ý cười, cô gật đầu. Vâng, em chỉ nói với anh ấy. Biết chuyện Phó Hành Dật muốn có con gái, ôm hề dao cười trên nỗi đau của người khác. Vậy đợi em sinh xong, chẳng phải cậu ta há hốc mồm sao? Thẩm Thanh Lan chỉ cười không nói gì. Nhìn nét cười trên mặt của cô, ôm hề dao bỗng cảm thấy bề ngoài Thẩm Thanh Lan tuy lạnh lùng, nhưng thật ra cũng có chút đùa dai tận trong xương tủy. Chị dâu đến rồi à? Phó Hành Dật và Adam bước vào. Phó Hành Dật mở miệng gọi một tiếng, tức thì ôm hề dao dừng ngay vấn đề này. Thẩm Thanh Lan đã muốn cho Phó Hành Dật một niềm vui bất ngờ. Thế thì dĩ nhiên cô phải phối hợp rồi. Buổi chiều Kim Ân Hy và Cecily cũng đã tới bệnh viện, nhưng họ không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tần Nghi luôn là một tai họa ngầm, hai người bọn họ thật sự lo lắng bà ta sẽ làm loạn vào lúc này, cho nên vẫn cần phải đề phòng. Tại nước Y, Ale nhìn quản gia, ánh mắt u ám. Vẫn chưa có tin tức của Tần Nghi. Quản gia cúi đầu dáng vẻ cung kính. Thiếu gia, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì cả. Một đám ăn hại, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có một người phụ nữ cũng không tìm thấy. Alan nổi giận, không biết đây là lần thứ mấy hắn ta phát hỏa trong mấy ngày nay. tình hình ở thủ đô thế nào? Alan kìm nén cơn giận hỏi. Cô Thẩm vẫn chưa sinh, nhưng cũng chỉ ngày một ngày hai thôi. Quản gia đáp, Alan sầm mặt, âm u lạnh lẽo. Bất kể dùng cách nào, lật cả thủ đô lên cho tôi cũng phải tìm bằng được Tần Nghiên. Vâng, thiếu gia. Peter từ bên ngoài vào nháy mắt với quản gia một cái. Quản gia đi ra, Peter mới lên tiếng. Bà Tần Nghiên này hệt cá chạch, không tìm thấy mới là điều bình thường. Anh nổi giận với họ nhưng lại hại cho cơ thể của mình. Có đáng không? Đáng không? Alan lạnh lùng liếc Peter. Tôi muốn đến thủ đô. Peter trợn trắng mắt. Alan, tôi đã nói rồi, chân anh không chịu được lạnh. Kết quả anh vẫn chạy ra ngoài dầm mưa lâu như vậy, giờ biết đau chưa? Bớt nói lời thừa thải đi. Ngày mai, không, ngay chiều nay, tôi nhất định phải đến thủ đô. Tôi thấy anh rõ thật coi tôi là chúa rồi. Có điều anh muốn đi cũng không phải không thể. Anh cứ thế ngồi xe lăn đi là được. Dù sao thì anh cũng không định xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Lan. Về việc có ảnh hưởng tới hình tượng của anh cũng không quan trọng nhỉ. Mục tiêu của Tần Nghiên là nhà họ Thẩm. Vậy lần này Thẩm Thanh Lan sinh con là cơ hội tốt nhất với bà ta. Nếu hắn là Tần Nghiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Không có cách nào thật sao? Alan hỏi. Peter lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc. Alan, cơ thể anh đã xuất hiện phản ứng kháng thuốc rất mạnh với thuốc giảm đau. Có nghĩa là cho dù thuốc giảm đau hay thuốc tê cũng không còn tác dụng với anh nữa. Hiện giờ thì cách tôi có thể dùng cũng chỉ là cho anh uống thuốc giảm đau mà thôi. Đã không có tác dụng thì tôi thật sự cũng bó tay rồi. Alan hiếm khi không nổi giận, im lặng một lúc mới mở miệng. Vậy cứ thế đi, chiều nay bay đến thủ đô, anh đi cùng tôi. Peter gật đầu. Được, như Alan này, tôi rất tò mò. Cứ coi như là anh muốn bảo vệ Thẩm Thanh Lan đi, thì anh trực tiếp cử người đi là được rồi, đích thân đi làm gì. Giờ đến một cậu thiếu niên bình thường cũng có thể đẩy ngã anh dễ như bẩn, anh đi cũng vô dụng. Alan lạnh lùng trừng Peter, khiến anh ta không khỏi rùng mình, biểu môi. Thôi vậy, không nói nữa. Thật ra lý do Alan đi rất đơn giản, chỉ để Tần Nghiên ném chuột sợ vỡ bình. Tình cảm của Tần Nghiên với Kho là không thể nghi ngờ, chỉ có chính hắn mới xuất hiện, Tần Nghiên mới có thể bỏ qua cơ hội này. Chiều hôm ấy, Alan dẫn theo người của mình tới thủ đô, lặng lẽ lẻn vào, không thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Còn Kim Ân Hy thì luôn chú ý đến tình hình ở sân bay, lúc này đang ở trong phòng giám sát camera của bệnh viện, giám sát từng góc trong toàn bệnh viện, Cecily cũng ở cạnh cô. Này, thật muốn là người nhìn thấy con của anh đầu tiên. Ánh mắt của Cecily dán vào màn hình camera, nói với giọng tiếc nuối. Vẻ mặt Kim Ân Hy thì nặng nề. Lần trước vì sơ suất của cô mà đã để Đỗ Nam thành công quấy rối, phá hoại hôn lễ của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao, trong lòng cô luôn rất áy náy. Lần này cho dù thế nào thì cô cũng không thể để Tần Nghiên đạt được mục đích của mình. Ân Hy, đang nói chuyện với em đấy. Không nhận được câu trả lời của Kim Ân Hy, Cecily tăng thêm âm lượng. Nghe thấy rồi, đừng gào nữa. Vào thời điểm quan trọng thế này em làm loạn cái gì? Cảm xúc của Kim Ân Hy hơi bức bối. Đã 10 ngày mà cô vẫn chưa tìm thấy Tần Nghiên. Cô đã dùng hết tất cả mọi cách, vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, nhưng cũng chỉ nhận được tin bà ta từng xuất hiện ở Nhật Bản vào 4 hôm trước, sau đó thì không có tin tức về bà ta nữa. Ngoài ra thì trong quá trình điều tra, cô phát hiện không chỉ có cô đang tìm Tần Nghiên, mà còn có một thế lực bí ẩn cũng đang truy tìm, nhưng không biết là ai. Vốn cô tưởng là Alan, nhưng kết quả lại không phải. Cecily hiểu nỗi lo trong lòng Kim Ân Hy. Ân Hy, em thả lỏng chút đi. Giờ này Tần Nghiên chắc chắn biết bọn mình đang tìm bà ta, có lẽ sẽ không tới đâu. Chỉ cũng có lẽ là nói là có lẽ thôi mà. Cecily, trong lòng em luôn có linh cảm chẳng lành. Kim Ân Hy đáp. Kim, em nghĩ nhiều rồi, Andre cũng đang ở đây mà. Eden sẽ ở bên cạnh An trong suốt quá trình, cộng thêm mấy người chúng ta âm thầm coi chừng. Nếu Tần Nghiên tới thì vừa hay, chúng ta giải quyết luôn một lần. Con ruồi này cứ vo ve quanh chúng ta mãi cũng phiền. Suy nghĩ của Cecily là lấy gậy ông đập lưng ông. Lần này quả thực cũng là một cơ hội tốt để tóm Tần Nghiên. Vậy em đi thuê mấy vệ sĩ tới. Lần trước Austin mời mấy người cũng được lắm. Cuối cùng Kim Ân Hy đã lấy lại tinh thần. Đợi đã. Lúc Kim Ân Hy đang tính gọi cho Austin, Cecily đột nhiên mở miệng, chăm chú nhìn vào một màn hình camera giám sát. Kim Ân Hy nhìn sang. Sao vậy? Cecily chỉ vào một bóng dáng trong camera giám sát và nói. Em có cảm thấy người này trông rất quen phải không? Kim Ân Hy phóng to hình ảnh dừng ở sau lưng một người phụ nữ. Đây chẳng phải là người theo đuổi Eden sao? Tên là Annie gì gì đấy? Cô ta đến bệnh viện làm gì? Nghe nói Cecily cũng nhớ ra, cô đã từng xem ảnh của Annie, thảo nào trông quen quen. Cô ta làm sao? Cecily không biết chuyện xảy ra trong đám cưới của Thẩm Quân Dục còn có phần của cô ả Annie này, do vậy mới lấy làm lạ hỏi. Kim Ân Hy giải thích vắn tắt một lượt, Cecily liền mỉm cười lạnh lùng. Đúng là đồng đội heo, nhưng sao chị dâu của em lại làm bạn với người như thế? Gặp phải người không tử tế thôi. Cô ta đến khoa sản làm gì? Kim Ngân Hy tùy ý đáp, câu mày. Trong hình ảnh, Annie đang nói chuyện với y tá ở quầy mấy câu, sau đó y tá chỉ cho cô ta một hướng. Annie liếc một cái nhưng không qua đó mà quay người đi thẳng. Kim Ngân Hy gọi điện thoại cho Eden. Eden tới quầy y tá hỏi mới biết Annie đến hỏi thăm y tá là Thẩm Thanh Lan sinh con trai hay con gái. Biết cô vẫn chưa sinh nên đi ngay. Anh cũng không đoán ra được mục đích Annie xuất hiện ở đây là gì. Khoảng 4 giờ chiều, tử cung của Thẩm Thanh Lan đã mở 3 phân. Bác sĩ đưa Thẩm Thanh Lan vào phòng sinh. Phó Hành Dật cũng muốn vào cùng nhưng bị cô ngăn lại. Anh chờ em ở đây, đừng vào, em sẽ ra nhanh thôi. Phó Hành Dật nắm tay cô. Thanh Lan, anh muốn vào cùng em. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tự em làm được mà. Hơn nữa bác sĩ nói lúc phụ nữ sinh nở mặt mũi dữ tợn khó coi lắm. Em muốn trong trái tim của anh chỉ giữ hình ảnh đẹp đẽ của em thôi. Em có dữ tợn hơn nữa thì trong tim anh em vẫn là đẹp nhất. Phó Hành Dật, anh nghe em lần này, ở ngoài đợi em. Thẩm Thanh Lan kiên trì. Phó Hành Dật nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, thấy Thẩm Thanh Lan không hề có ý thay đổi quyết định, cuối cùng anh gật đầu đồng ý. Anh cúi xuống thành kính đặt lên trán cô một nụ hôn. Vợ, cố lên, anh chờ em ra. Cửa phòng sinh từ từ khép lại trước mặt của Phó Hành Dật. Hai tay Phó Hành Dật siết thành nắm đấm nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh. Thanh Lan vào phòng sinh rồi. Sở Vân Dung vội vàng chạy tới. Lúc bà về nhà lấy quần áo thì nhận được điện thoại của Phó Hành Dật nói rằng Thẩm Thanh Lan sắp sinh. Vâng, đã vào rồi. Phó Hành Dật đáp, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa. Suy cho cùng thì Sở Vân Dung đã sinh hai đứa con, hơn nữa đều là bình thường. Đừng thấy lúc trước bà căng thẳng, nhưng đợi Thẩm Thanh Lan vào phòng sinh thật rồi. Trái lại bà rất bình tĩnh, đi đến ngồi xuống ghế ở hành lang. Hành Dật, con đừng lo lắng. Trước đó bác sĩ đã nói tình hình của Thanh Lan rất ổn, không sao đâu. Phó Hành Dật hoàn hồn. Mẹ, lúc trước mẹ sinh Quân Dục mất bao lâu? Lúc mẹ sinh Quân Dục thì khá dễ dàng, chưa đến mấy tiếng thì đã sinh rồi, nhưng Thanh Lan thì khó sinh, suýt nữa gây go. Sở Vân Dung cũng nhận ra được sự căng thẳng của Phó Hành Dật nên chuyện trò với anh nhằm dời đi sự chú ý của anh. Thanh Lan vừa sinh ra đã được đưa vào trong lòng ấp, cho nên từ nhỏ mẹ đã thiên vị Thanh Lan hơn. Mẹ nhớ khi ấy ông nội con dẫn con đến nhà chơi, con rất thích nhìn Thanh Lan. Có lẽ nhớ tới chuyện lúc nhỏ của Thẩm Thanh Lan. Đáy mắt Sở Vân Dung hiện lên ý cười. Mà Thanh Lan cũng đặc biệt thích bám con, lần nào con đến là con bé vui lắm. Được Sở Vân Dung nhắc lại, Phó Hành Dật cũng loáng thoáng nhớ lại đoạn ký ức bị vùi sâu trong trí nhớ, ánh mắt dần trở nên vui vẻ. Mỗi lần trông thấy con bé toàn chảy nước miếng, mẹ còn bảo với ba con sau này lớn lên Thanh Lan ắt hẳn là một đứa mê trai. Sở Vân Dung nghĩ về chuyện cũ, không hề do dự mà bán đứng con gái. Hai người đang trò chuyện thì hai ông cụ tới. Lan Lan đâu? Thẩm lão gia hỏi, Sở Vân Dung giải thích. Vừa đưa vào phòng sinh ạ, chắc chắn không nhanh thế đâu. Ba, chú Phó, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã. Không ngồi, ngồi xuống là lòng dạ rối bời. Phó lão gia xua tay, nghiêng tai nghe ngóng một chốc. Không phải Thanh Lan sinh thường à, sao không nghe thấy chút động tĩnh nào trong phòng sinh thế? Chẳng phải sáng phụ nào sinh con cũng kêu đến xé cuột rang. Đâu giống Tâm Thanh Lan im ắng quá. Phó lão gia vừa nói thế, tâm trí của Phó Hành Dật lại quay về Thẩm Thanh Lan. Ánh mắt toát ra thoáng lo âu. Ở đây chỉ mình Sở Vân Dung là có kinh nghiệm, bèn nói. Chú Phó hiện giờ còn chưa đến lúc dùng sức. Tính Thanh Lan là chịu đựng, chưa đến lúc thật sự không nhìn nổi nữa thì nó sẽ không kêu lên đâu. Trong phòng sinh, Thẩm Thanh Lan yên lặng nằm trên giường sinh. Bác sĩ và y tá vẫn đang làm các công tác chuẩn bị cuối cùng. Cô Phó, đừng sợ, giờ tử cung chưa mở hết, cố gắng giữ sức. Đợi đến khi tử cung mở hoàn toàn, cô lại bắt đầu dùng sức. Nghe theo chỉ dẫn của tôi sẽ giúp cô. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, gật đầu. Cơn đau dần dồn dập và dữ dội hơn, giác quan của Thẩm Thanh Lan đều đặt ở nửa thân dưới. Cô cắn răng, gắng sức không để mình kêu ra tiếng. Cô biết Phó Hành Dật đang đợi ở bên ngoài, nên lo một khi mình kêu thành tiếng sẽ khiến anh hoảng sợ. Cô Phó, nếu cô đau thì có thể kêu lên. Theo dáng vẻ cắn chặt răng của Thẩm Thanh Lan, bác sĩ tốt bụng cho lời khuyên. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Tôi chịu được, bác sĩ, tử cung mở hết chưa? Vẫn chưa, mới mở 8 phân thôi. Tử cung của Thẩm Thanh Lan mở chậm hơn dự tính của bác sĩ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Ban nãy cũng đã dùng dụng cụ kiểm tra tim thai, mọi thứ đều ổn. Ngoài phòng sinh thì lòng bàn tay của Phó Hành Dật dần ẩm ướt, anh ngồi lặng im trên xe lăn. Eden từ bên ngoài đi vào, ghé bên tai Phó Hành Dật nói nhỏ mấy câu. Ánh mắt Phó Hành Dật thoáng lạnh lẽo, nhưng còn có những người khác ở đây, đều là người lớn nên anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhờ Eden giúp. Eden gật đầu, đáp lại anh bằng một ánh nhìn yên tâm. Trong một gian phòng khách sạn đối diện bệnh viện, Alan nhìn sang cửa lớn bệnh viện từ phía xa, quản gia đứng cạnh hắn thấp giọng báo cáo. Thiếu gia, chúng tôi không phát hiện có ai khả nghi gần khu vực bệnh viện, cũng không thấy bóng dáng của Tần Nghiên. Đám Sicily thì sao? Alan hỏi. Mấy người họ ở trong bệnh viện, thiếu gia có cần tránh họ không? Móng vuốt của mấy con mèo này còn vẫn sắc lắm. Trước tiên cứ giữ lại đã, không cần né tránh. Những con mèo thông minh đều biết hiện giờ nên làm gì. Đừng phải họ thì tiện thể cho tôi gửi một câu. Nếu tiểu thất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì họ cũng không cần phải sống nữa. Alan hờ hững nói, quản gia đáp lại một tiếng rồi ra ngoài sắp xếp. Tôi còn tưởng anh muốn nhân cơ hội này để dẫn Tấm Thanh Lan đi cơ đấy. Không ngờ anh bảo vệ đứa con của cô ấy với người đàn ông khác. Alan, giờ càng ngày tôi càng phải nhìn anh bằng con mắt khác đó. Peter dựa vào ghế sofa, bắt chéo chân đúng tiêu chuẩn. Alan lạnh lùng, lười phải đáp lại Peter. Anh ta đã sớm quen, tiếp tục nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Khí hậu nơi này thật sự không tốt bằng nước Y. Chuyện lần này kết thúc, chúng ta mau chóng về thôi. Mỗi lần tới đây là anh lại trở nên quái gở. Ở nước Y âm u, anh giống với chính mình hơn. Peter không sợ chết, trêu chọc Alan. Anh ta biết lúc này toàn bộ tâm tư của Alan đặt hết trong bệnh viện đối diện. Dù mình nói gì thì hắn cũng sẽ không phản ứng lại. Đoán Kim Eun Hee cũng nhanh chóng phát hiện ra người của Alan. Aiden đã đánh trực diện với họ. Nghe quản gia chuyển lời xong thì mặt liền biến sắc. Họ đều là người của Alan tự tay đào tạo ra, nên càng hiểu thủ đoạn của hắn hơn ai khác. Anh ta đã nói với Kim Eun Hee một tiếng. Alan không tới làm loạn thật sao? Kim Eun Hee nghi hoặc. Cô còn nhớ chuyện Alan muốn phá hoại trong lễ cưới? Cecily sầm mặt. Chắc không phải. Trực giác mách bảo rằng cô rằng lần này Alan tới không phải để phá rối. Có thêm sự tham gia của Alan, Tần Nghiên muốn giở trò gì cũng không phải chuyện dễ dàng. Một chiếc xe tư nhân bình thường đang đổ tại một góc không xa bệnh viện, kiểu dáng không hề bắt mắt, và Tần Nghiên được mọi người nhớ nhung đang ngồi trên xe. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh bà ta, vẻ mặt cung kính. Phu nhân, người của chúng ta không thể đến gần phòng sinh. Tần Nghiên khẽ cong khóe môi, cũng không hề bất ngờ với tình hình ấy. Căn bản, chuẩn cơ hội lại ra tay lần nữa. Thật sự, không được thì gây ra hỗn loạn càng tốt. Có thể khiến Tâm Thanh Lan một sát hai mạng là tốt nhất. Nếu không được thì ôm con của cô ta đi. Cháu trai duy nhất của nhà họ Thẩm và nhà họ Phó chắc chắn sẽ khiến cho họ phát điên. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, trong lòng Tần Nghiên không nhịn nổi, vui sướng. Nhớ hồi đó, sau khi không thấy Tâm Thanh Lan, bà ta tận mắt trông thấy Sơ Vân Dung tìm con khắp phố, dáng vẻ như một kẻ điên. Hiện giờ nhớ lại vẫn thấy là một chuyện vui trong quá khứ. Nhưng y khi ấy, để dẫn Thẩm Thanh Lan đi, bà ta đã mất không ít sức. Nếu không phải là bà ta lừa Chu Tường, e rằng nhà họ Thẩm đã sớm tìm được con bé. Đó là dưới tình huống nhà họ Thẩm không mảy may chuẩn bị. Lần này họ đã chuẩn bị kỹ, ắt hẳn độ khó sẽ tăng thêm rất nhiều. Tần Nghiên nhớ mày, bà ta đang suy nghĩ nên làm cách nào để kế hoạch của mình thành công đây. Tần Nghiên đang nghĩ vậy thì thấy Alan xuất hiện trước mặt mình, âm trầm nhìn bà ta. Tần Nghiên hơi sửng sốt, mỉm cười xuống xe. Alan, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Bà ta thản nhiên không hề nhận ra sự bất mãn trước đây bị Alan giam giữ. Không phải là cậu đến tìm tôi chứ? Nếu cậu muốn Tâm Thanh Lan, tôi có thể giúp cậu. Nghe thế, Alan mỉm cười, nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng, đáng sợ. Tần Nghiên, hôm nay nếu bà dám động đến một sợi tóc của cô ấy, thì tôi không chỉ đem tro cốt của tên kho khốn kiếp cho chó ăn, sau đó tôi còn hầm con chó ấy cho cá mập ăn đấy. Tần Nghiên sa sầm mặt, cậu uy hiếp tôi. À, đúng là uy hiếp đó, tất nhiên mà cũng có thể không nhận uy hiếp. Mặt Tần Nghiên xanh mét, đột nhiên nở nụ cười. Alan, cậu cũng chắc chỉ có thể lấy tro cốt của cha đẻ cậu để uy hiếp tôi thôi. Ông ấy cũng đã chết hơn 20 năm nay rồi, cậu tưởng tôi sẽ bận tâm sao? Bận tâm hay không thì cứ thử thì sẽ biết. Quản gia, gọi điện thoại về sai người mang tro cốt của lão khốn kiếp kia cho chó ăn ngay cho tôi. Với mặt Alan tàn nhẫn, quản gia lấy điện thoại ra định gọi, ánh mắt Tần Nghiên cuối cùng cũng thay đổi. Đời đã, Alan, tôi biết cậu hận ông ấy, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha đẻ của cậu. Hơn nữa cũng đã mất nhiều năm, cậu không thể đối xử với ông ấy như vậy. Alan ngoé ngoé tay. Đừng có lặp lại những lời tương tự hết lần này tới lần khác như thế. Tôi nghe đến phát ngáy rồi đây này. Tần Nghiên hít sâu một hơi. Được, tôi nói cho cậu điều cậu quan tâm. Tôi có thể mang Thẩm Thanh Lan ra ngoài giao cho cậu, còn tôi chỉ đem con của cô ta đi thôi. Tần Nghiên, bà muốn chết sao? Alan nói, rõ ràng không đồng ý với lời đề nghị của bà ta. Nhìn họng súng đen ngòm đang chỉ vào mình, Tần Nghiên không đổi sắc mặt. Alan, cậu suy nghĩ thật kỹ về đề nghị của tôi. Đó là con của cô ta với người đàn ông khác, không phải của cậu. Tôi mang đi lại vừa khéo lại trừ chướng ngại vật giữa hai người. Đối với cậu thì đây là chuyện tốt. Hơn nữa, tôi tin với thủ đoạn của cậu. Nếu thật sự muốn giữ Tâm Thanh Lan thì chắc chắn là có cách. Alan tỉnh bơ. Tần Nghiên, cho dù kế hoạch hôm nay của bà là gì thì cũng rời khỏi đây đi. Bằng không bà sẽ biết hậu quả. Alan, cậu thật sự muốn ngăn cản tôi sao? Tần Nghi lạnh giọng hỏi. Con người đàn ông trẻ tuổi luôn đứng bên cạnh bà ta nghe vậy, liền giơ khẩu súng nhắm chuẩn vào huyệt thái dương của Alan, nhưng Tần Nghi không ngăn lại. Lần đầu tiên bà ta nổi lên sát ý đối với Alan. Alan như thể không thấy khẩu súng mà nhìn Tần Nghi chằm chằm. Alan, cậu cho rằng cậu là con trai duy nhất của cô thì tôi không dám giết cậu đúng không? Bạn cứ việc ra tay, tôi muốn không còn ai trên thế gian này nhớ tới lão khốn kiếp đáng đáng chết ấy nữa. Linh hồn của ông ta không xứng đáng được cứu rỗi. Alan đáp, một tia giận dữ lóe qua đáy mắt của Tần Nghiên, bà ta đoạt lấy khẩu súng trong tay người đàn ông, nhắm thẳng vào Alan bóp cò. Alan đưa lên một tiếng, một đóa hoa máu nở rộ trên cơ thể. Cùng lúc ấy, một viên đạn xuyên qua ngực Tần Nghiên, thoát được vị trí tim nhưng lại khiến cả người bà ta run rẩy. Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến những kẻ có mặt không kịp phản ứng. Được, Alan, cậu thắng. Nhưng cậu nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Lần sau tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Thẩm Thanh Lan của cậu, tự cậu nhìn đi. Tần Nghiên ôm vết thương, lạnh lùng bỏ lại câu đó rồi quay người lên xe rời đi. Quần áo trên người Alan thấm đẫm máu, song vẻ mặt hắn tê liệt như thể không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì. Mà đến khi Tần Nghiên rời đi, hắn mới nôn ra một ngụm máu, ngất liệm. Một chiếc xe mau chóng đổ lại trước mặt họ, Peter bước xuống, cấp tốc đưa Alan lên xe, còn quản gia ở lại xử lý dấu vết tại hiện trường. May mà chỗ này là điểm mù, quanh đây cũng không có camera. Bằng không vừa rồi sẽ ra chuyện đấu súng giữa ba ngày ba mặt như vậy, thu hút sự chú ý của cảnh sát thì thật sự không dễ giải quyết. Quản gia nhanh nhẹn xử lý xong xuôi chuyện ở đây, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đợi hiện trường không còn ai, Kim Mân Hy mới từ trong bóng tối đi ra. Cô nhìn hướng bọn họ rời đi, ánh mắt như có điều gì suy nghĩ. Nghe Kim Mân Hy kể, Cecily im lặng hồi lâu mới nói. Thực ra Alan đối với An thật sự không tệ, nếu bỏ qua sự vô nhân tính của hắn. Kim Mân Hy cười ha ha. Chị cũng nói hắn là kẻ không có tình người còn gì, ai biết hắn muốn làm gì. Đừng quên thân phận trước kia của An, tập tài liệu kia là do hắn gửi cho ba của An đấy. Cecily nghĩ cũng đúng, bèn quẳng vấn đề ấy sang một bên, nghĩ tới chuyện khác. Em nghĩ Tần Nghi và bố đẻ của Alan có quan hệ gì? Tại sao tro cốt của một người chết đã hơn 20 năm mà có thể uy hiếp được bà ta? Không gì ngoài tình yêu, chẳng qua không ngờ loại người như Tần Nghi mà cũng có người yêu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn không thể lơi là cảnh giác được. Hai người này chính là hồ ly, ai biết những lời họ nói là thật hay giả. Cecily gật đầu, tiếp tục quan sát màn hình máy tính, cửa phòng sinh. Thẩm Thanh Lan đã vào trong đó 3 tiếng đồng hồ, nhưng trong phòng sinh vẫn không có động tĩnh gì. Sở Vân Dung cũng nóng ruột, Phó Hành Dật muốn vào xem tình hình nhưng Thẩm Thanh Lan không cho. Trong phòng sinh, sắc mặt Thẩm Thanh Lan tái nhợt, mồ hôi đầy đầu. 3 tiếng trôi qua, tử cung của cô mới mở hoàn toàn, quá trình sinh nở chính thức bắt đầu. Ngay cả bác sĩ cũng đau mồ hôi, chưa bao giờ gặp sản phụ có tử cung mở chậm như vậy. Về sau, bác sĩ cũng phải tiêm cả thuốc trợ sản. Tốt lắm, cô Phó, tử cung đã mở hẳn rồi, giờ cô bắt đầu dùng sức đi. Bác sĩ nói, những cơn đau liên tục suốt mấy giờ qua khiến người Thẩm Thanh Lan ướt đẫm mồ hôi, khiến tóc cô ướt sũng. Bàn tay cô bám chặt lấy mép giường, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Thậm chí cô có thể cảm nhận được đứa trẻ đang dần dần rời khỏi cơ thể của mình. Tốt lắm, đúng rồi, cứ như vậy. Bác sĩ vừa dạy Thẩm Thanh Lan làm thế nào vừa động viên cô. Cô chắc chắn là sản phụ dự đừng giỏi nhất mà bác sĩ từng gặp. Đau đớn 3 tiếng đồng hồ, nếu đổi thành người khác chắc chắn không chịu nổi. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Lan không kêu ra tiếng, cứ lặng lẽ chịu đựng. Cô Phó, nếu cô đau thì cứ kêu lên. Thấy cô cũng sắp cắn rắc cả môi, bác sĩ tốt bụng khuyên. Thẩm Thanh Lan lắc đầu từ trong miệng nặng ra 2 chữ. Tiếp tục, bác sĩ lắc đầu. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy cơ thể mình cũng sắp toát ra, đau đớn này trở nên không đáng kể so với những cơn đau khi bị thương trong quá khứ. Có điều chẳng bao lâu sau, sắc mặt bác sĩ bắt đầu là lạ. Cô ấy liếc Thẩm Thanh Lan một cái rồi đưa mắt ra hiệu cho một bác sĩ khác. Bác sĩ nọ đi tới nhìn, ánh mắt hơi biến đổi. Nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm, cô ấy là người thứ hai phát hiện ra điều khác thường. Nét mặt 3 người trở nên nghiêm trọng, vốn tưởng là quá trình sinh thường rất thuận lợi nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô Phó, cố lên, dùng sức, đứa bé sắp ra rồi. Bác sĩ nói với Thẩm Thanh Lan. Bác sĩ, có vấn đề gì đúng không? Bầu không khí nghiêm túc khiến Thẩm Thanh Lan nhận ra có gì đó không ổn. 3 người đưa mắt nhìn nhau, bác sĩ nghĩ một lát vẫn quyết định nói sự thật cho Thẩm Thanh Lan. Cô Phó, hiện giờ tình huống của đứa trẻ hơi khác thường. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan biến đổi. Đứa bé làm sao? Đầu đứa bé nằm ngang. Bác sĩ đáp, cô ấy cũng vừa mới phát hiện ra. Lúc trước kiểm tra nhiều lần như vậy, tình trạng của đứa bé đều rất bình thường. Ai ngờ thật sự đến lúc sinh vẫn có chuyện ngoài ý muốn. Cô Phó đừng sợ, tình trạng này hiếm thấy nhưng không phải là không có. Trước kia cũng từng gặp tình huống đầu thai nhi nằm ngang trong quá trình sinh nở. Tôi sẽ cố hết sức điều chỉnh. Cô phối hợp với tôi nhé. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan nặng nề. Được, nhưng tạm thời đừng cho người nhà tôi biết, nhất là chồng tôi. Bác sĩ, tôi hy vọng chỉ có thể ra ngoài nói với người nhà tôi một tiếng. Hiện giờ tôi không sao, tình trạng rất tốt. Cô ở trong này lâu như vậy, chắc hẳn Phó Hành Dịch đã sốt ruột lắm rồi. Bác sĩ do dự một chốc, cuối cùng vẫn gật đầu dưới ánh nhìn kiên trì của Thẩm Thanh Lan. Một bác sĩ khác đã đi ra, cô ấy cần phải ra ngoài để xoa dịu cảm xúc của người nhà, dù sao thời gian sản phụ ở phòng sinh đã rất lâu. Phó Hành Dịch không thể ngồi yên nữa, anh định đi vào thì bác sĩ đi ra. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Sao lâu vậy vẫn chưa ra? Bác sĩ giải thích, tử cung của người mẹ mở chậm, mất không ít thời gian, hiện tại vẫn rất ổn, người nhà kiên nhẫn đợi nhé. Bác sĩ, sao cháu dâu tôi im lặng vậy? Phó Lao Gia hỏi, cô Phó là sản phụ kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Bác sĩ chỉ nói câu này rồi quay người định đi vào, cô ấy lo ở ngoài này lâu sẽ khiến họ nhìn ra sự khác thường. Bác sĩ, tôi muốn vào phòng sinh. Phó Hành Dịch đưa ra yêu cầu. Anh Phó, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng cô Phó đã nói rồi, mong anh có thể ở bên ngoài đợi cô ấy. Đây là trả lời Thẩm Thanh Lan đặc biệt dặn dò ban nãy. Con người Phó Hành Dịch sẫm lại, anh nhìn cánh cửa phòng sinh đóng lại trước mắt, cảm giác bất an trong lòng đang càng thêm mãnh liệt. Có thuốc không? Anh nhìn Aden và hỏi. Khi còn trẻ, Phó Hành Dịch có nghiện thuốc lá, mấy năm nay anh mới bỏ dần, lúc này anh chợt rất muốn hút một điếu thuốc. Aden lắc đầu, anh chưa từng hút thuốc. Tôi dẫn anh xuống dưới nhé. Tôi ở đây đợi, Phó Hành Dịch đáp. Chốc lát, trong hành lang lại rơi vào im lặng, ai nấy đều đang chờ đợi. Bỗng một tiếng hét từ trong phòng sinh truyền tới, là giọng của Thẩm Thanh Lan. Vẻ mặt mọi người ở đó đều biến sắc, đặc biệt là Phó Hành Dịch, mặt anh trắng bệch. Trước đó lâu như vậy mà Thẩm Thanh Lan không kêu một tiếng, nhưng hiện tại lại hét rất to. Rõ ràng cơn đau đã vượt qua sức chịu đựng của cô, nhất là Phó Hành Dịch và Aden biết rõ quá khứ của Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dịch đứng bật dậy khỏi xe lăn, cả người loạn choạng, may mà Aden nhanh tay lẹ mắt đỡ được anh. Có điều sau tiếng hét ấy, trong phòng sinh lại im lặng. Qua một lúc, cửa phòng sinh mở, một y tá rảo bước đi ra với vẻ mặt nặng nề. Sở Vân Dung gấp gáp chạy tới. Y tá, con gái tôi sao rồi? Sản phụ khó sinh nên mất rất nhiều máu. Y tá vội đáp, rồi đẩy Sở Vân Dung ra, chạy về phía kho máu. Chân Sở Vân Dung mềm nhũn, ngồi luôn xuống sàn. Bác sĩ đi ra gọi. Người nhà của Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dịch lao lên trước. Tôi là chồng cô ấy. Anh Phó, trong quá trình sinh nở, sản phụ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến mất máu quá nhiều. Người mẹ và đứa trẻ rất có khả năng chỉ giữ được một. Anh muốn giữ người mẹ hay đứa trẻ? Giữ người mẹ hay đứa trẻ? Trẻ đầu óc Phó Hành Dịch trống rỗng, như thể căn bản không hiểu ý câu nói này của bác sĩ. Bỗng chốc anh thẫn thờ ngay tại chỗ. Người nhà mau chóng đưa ra quyết định. Thời gian là vàng bạc, mọi người lãng phí thêm một chút là sản phụ nguy hiểm thêm một phút. Bác sĩ Dục. Người phản ứng là đầu tiên là Phó Lão Gia, ông trầm giọng, giữ người mẹ, phải giữ người mẹ. Bác sĩ đưa giấy đồng ý cho Phó Hành Dật. Anh ký vào đây. Tay Phó Hành Dật run run, cầm lấy bút, ký tên mình vào cuối tờ giấy đồng ý. Bác sĩ trở lại phòng sinh, Phó Hành Dật muốn vào nhưng bị bác sĩ đẩy ra. Trong phòng sinh, sắc mặt của Thẩm Thanh Lan đã trắng hơn cả tờ giấy. Cô há miệng hít thở, bên tai là lời nói của bác sĩ, nhưng cô chẳng nghe thấy câu nào, chỉ đành túm chặt lấy tay bác sĩ. Bác sĩ, cứu đứa bé, xin chị cứu đứa bé. Bác sĩ vỗ về cô. Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu đứa bé. Bác sĩ Đường, nhìn thấy đầu đứa bé rồi. Y tá hộ sinh vui mừng nói. Nghe vậy bác sĩ sửng sốt. Cô Phó, cô nghe thấy chưa? Đầu đứa bé ra rồi, cô dùng thêm sức đi. Cô, cố lên. Thẩm Thanh Lan theo bản năng làm theo lời bác sĩ nói. Cơn đau càng dữ dội, ý thức dần yếu đi. Bác sĩ, sản phụ không còn sức nữa. Thai nhi bị kẹt trong ống sinh rồi, làm sao bây giờ? Đây là giọng của y tá hộ sinh. Sản phụ vẫn xuất hiện tình trạng băng huyết, bổ sung thêm lượng máu đã mất. Đây là giọng của bác sĩ. Cô Phó, đứa bé sắp ra rồi, cô kiên trì nhé. Đây là giọng của một bác sĩ khác. Thẩm Thanh Lan cảm thấy sức lực toàn thân đã bị rút sạch. Cô mệt, vô cùng mệt. Nhưng cô vẫn nhớ con của cô còn chưa ra. Cô muốn dùng sức nhưng làm thế nào cũng không có sức. Trong lúc ý thức mơ hồ, đột nhiên bàn tay cô được nắm chặt. Giọng nói của Phó Hành Dập vang lên bên tai cô. Cô cố gắng mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt của Phó Hành Dật. Thanh Lan, anh ở đây, em đừng sợ. Xanh vào đây, mau đi ra. Từ kẽ răng, Thẩm Thanh Lan nặng ra được một câu. Phó Hành Dật lắc đầu, dịu dàng nhìn cô. Anh sẽ không ra ngoài. Thanh Lan, anh sẽ ở bên em đừng sợ. Phó Hành Dật, em mệt quá. Thẩm Thanh Lan nói. Tim Phó Hành Dật thắt lại, anh đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Thanh Lan, kiên trì thêm chút nữa, con sắp ra rồi, chẳng phải em nói sau khi con ra đời, cả nhà chúng ta sẽ đi nghỉ sao? Giờ em không thể ngủ, tuyệt đối không được ngủ, biết không? Thanh Lan, gia đình này có em mới hoàn chỉnh, cuộc đời anh cũng có em mới có một ý nghĩa khác. Em từng nói sẽ bên anh suốt đời, không thể nửa đường lại chê mệt mà lén bỏ chạy, biết không? Phó Hành Dịch nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan, dịu dàng thì thầm với cô. Bác sĩ đứng bên Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Cô Phó, đứa bé đã ra một nửa rồi, cô dùng toàn bộ sức đi. Thẩm Thanh Lan nghe lời, nắm chặt tay của Phó Hành Dịch, dùng hết tất cả sức lực toàn thân. Tiếng khóc to và rõ của đứa trẻ nhỏ vang lên bên tai mọi người. Thanh Lan, Phó Hành Dịch hét to, giọng đầy đau đớn. Các bạn thân mến, như vậy là 138 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 138 này thì Thẩm Thanh Lan đã chuyển dạ và bắt đầu sinh con. Và cô đã gặp vô số những khó khăn trong quá trình sinh con, như là bị băng huyết và con nằm ngang. Và cũng đồng thời trong tập 138 thì Alan cũng như Tần Nghiên lần đầu tiên đối đầu chỉ vì một người phụ nữ, đó là Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì đang có những tình huống bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.